Đỉnh cao phú quý, chương 1588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên khó chịu trong lồng ngực, không nhịn được chạy tới, nắm lấy cánh tay của đối phương. Papa, thẻ phòng cũng rơi xuống sàn theo tiếng đáp lại. Người đàn ông kinh ngạc quay lại, kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên cũng choáng váng khi nhìn thấy dáng vẻ của người kia. Dài, đúng vậy. Người đàn ông trước mặt chính là con rồng. Tuy nhiên, Long dường như không biết Trình Uyên và cau mày. Cô là ai? Trình Uyên, Bạch An Tương cũng kinh ngạc kêu lên. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Ba người vẻ mặt khó hiểu. Cậu đang làm gì ở đây? Ngay sau đó, khuôn mặt của Bạch An Tương chìm xuống và hỏi anh ta một cách lạnh lùng. Long nhìn Trình Uyên và Bạch An Tương và hỏi, cô Bai, cô có biết anh ta không? Trình Uyên hoàn toàn bối rối. Tại sao An Tương lại lạnh nhạt với bản thân? Sự thay đổi của cô ấy, giọng điệu đó, khiến Trình Uyên cảm thấy đau đớn không thể giải thích được. Tôi thấy sắc mặt Bạch An Tương hơi lạnh. Cô ấy cau mày hỏi Trình Uyên. Ý anh là gì? Trình Uyên tỏ vẻ khó hiểu. Anh nói với em là có ý gì? Sao em lại đi cùng anh ấy? Bạch An Tương lạnh lùng nói. Long là khách hàng lớn của công ty chúng ta. Tôi chịu trách nhiệm tiếp anh ta. Đưa anh ta vào khách sạn có vấn đề gì không? Trình Uyên bốc hỏa không thể giải thích được. Công ty gì? Khách hàng gì? Anh đang tiếp khách gì vậy? Cùng anh ta đi khai trương nhà. Con của chúng ta. Không quan tâm thì sao? Mở cửa phòng. Trẻ con. Bạch An Tương trợn mắt ngoác mồm. Long yêu với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hóa ra cô bái đã có gia đình và có con. Không phải anh Long. Bạch An Tương nhanh chóng giải thích với Long. Đừng nghe những lời vô nghĩa của anh ấy. Chúng ta là... Hắn chưa kịp nói xong còn quay đầu tức giận nhìn Trình Uyên. Trình Uyên, ngươi chịu đủ rồi. Còn muốn làm cái quái gì? Tôi muốn làm gì? Trình Uyên cũng tức giận. Tôi cũng muốn hỏi anh định làm gì? Ta cùng ngươi làm cái gì? Bạch An Tương lạnh lùng mắng một tiếng. Ngươi đừng quên thân phận của ngươi là gì? Ta là thân phận gì? Ta có thể là thân phận gì? Ta là phu quân của ngươi. Bạn, nếu bạn vội vàng, bạn bắt đầu ồn ào. Trong trí nhớ của tôi, Trình Uyên chưa bao giờ cãi nhau với Bạch An Tương. Đây là lần đầu tiên. Rõ ràng Bạch An Tương không phải loại phụ nữ có thể cãi vã. Tuy rằng giống như cầu vồng, nhưng trong tích tắc, cô không biết phải làm gì. Cô tức giận dậm chân, cầm lấy túi xách trên quầy, xoay người bước ra ngoài. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên nhanh chóng làm theo. Con rồng phía sau vô cùng xấu hổ. Cô nương, đồ tiểu thư khốn kiếp. Trình Uyên quay lại và chửi rủa Long. Xin đao, nếu không phải vì anh cứu tôi, nếu tôi mất hết kỹ năng và không thể đánh bại anh, thì hôm nay anh sẽ không thể giết được. Nghĩ đến sức chiến đấu đáng sợ của Long hơn 4 tiếng đồng hồ, Trình Uyên lại nhột nhạt căm hận. Sau khi đuổi ra khỏi khách sạn, từ xa cô đã thấy Bạch An Tương lên taxi. Trình Uyên vội vàng chạy tới. Đáng tiếc xe đã rời đi. Cuối cùng anh ta cũng hít một hơi cạn sạch khí. Cách trương.